ta có thể phục chế thiên phú. Chương 83, giá trị bản thân siêu cao tiểu tử, canh thứ 2, cầu tự động đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trốn xa hơn 10 dặm sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng tiểu tử ngừng lại, chợt đến tiểu tử nộp lên trên nguyên khí thạch thời điểm. Tiểu tử, nguyên khí thạch đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi đạo, tiểu tử có chút không tình nguyện há miệng ra, phun ra một cái túi chữ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này túi chữ vật là Diệp Thiên tạm thời cho tiểu tử trang nguyên khí thạch dùng. Mở ra túi chữ vật, Diệp Thiên cẩn thận đếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 412 khối nguyên khí thạch không tệ. Diệp Thiên tán thưởng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử lực lượng vốn cũng không phải là rất lớn, mà nham thạch kia tầng lại 10 phần kiên cố, lấy tiểu tử năng lực có thể ở nơi này sao thời gian ngắn đào ra 412 khối nguyên khí thạch tương đối không dễ dàng. Hảo hảo cố gắng, lần này trở về sau ta đem cái này trong túi chữ vật đồ vật xử lý sạch, cái này túi chữ vật liền về ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hứa hẹn đạo, chủ nhân, ngươi nói là thật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử toàn thân run lên, đây không phải là sợ hãi, mà là kích động a. Nó thế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy túi chữ vật loại vật này, nhẹ nhõm liền có thể chứa đựng bảo vật, ngày sau nếu là tìm tới bảo vật mà nói, chẳng lẽ có thể để vào túi chữ vật mang theo cỡ nào thuận tiện a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ vãng, nó coi như gặp không ít bảo vật cũng không có cách nào mang đi, cũng là bởi vì vóc dáng quá nhỏ, mang theo không được quá nhiều đồ vật. Hiện tại tốt rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ nhân lại muốn ban thưởng nó một cái túi chữ vật, cái này quá để nó hưng phấn. Chủ nhân, ta nhất định cố gắng lao động, tìm thêm bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử cam đoan đạo. Diệp Thiên mỉm cười, hắn cũng bất quá là chỉ nhìn ở bí cảnh bên trong, nhưng tiểu tử nhiều hơn tìm chút bảo vật thôi, ra bí cảnh không lâu nữa hắn liền có thể phục chế tiểu tử thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến thời điểm, hắn cũng liền không cần tiểu tử. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ném đi tiểu tử, sẽ trực tiếp ném cho muội muội Diệp Vũ, chắc chắn Diệp Vũ sẽ 10 phần ưa thích tiểu tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm bảo vật, Diệp Thiên thúc giục đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, chủ nhân, bên kia cũng có một cái bảo vật chúng ta đi đoạt. Tiểu tử phảng phất hóa thân nữ cường đạo, hào hứng dẫn Diệp Thiên đi tìm kiếm bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vân Phong tiến vào nguyên khí thạch khoáng mạch sau đó trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy khắp nơi thông đạo bên trong tầng nham thạch có lít nha lít nhít lỗ nhỏ, từ những cái này lỗ nhỏ dấu vết không được khó nhìn ra, vừa rồi có người ở đào quáng, đoán chừng đào đi rất nhiều nguyên khí thạch. Rốt cuộc là cái nào tiểu tặc đào đi ta nguyên khí thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phong phẫn nộ, hắn tại phía trên chém giết, lại không muốn bị người cho vụng trộm đào đi nguyên khí thạch, ngẫm lại liền phiền muộn. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân còn thu được hách liên bích đám người toàn bộ bảo vật, tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tặc kia có lẽ chạy ta tìm một vòng cũng không có tìm tới, đào móc thanh âm cũng mất. Hừ, ta cũng không tin ngươi ở đây sao thời gian ngắn bên trong có thể đào đi bao nhiêu nguyên khí thạch. Đại bộ phận nguyên khí thạch có lẽ vẫn là thuộc về ta. Chấm, thế là Vân Phong cũng bắt đầu đào quáng quá trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là còn lại thời gian không nhiều lắm, cũng liền 7-8 ngày thời gian, mà hắn nhất định phải tốn 2 ngày thời gian chạy đi chân chính đào quáng thời gian cũng liền 5-6 ngày mà thôi. Vô luận như thế nào, 5-6 ngày thời gian, hắn đều phải ly khai, nếu không giống như hách liên bích ở bí cảnh bên trong ngốc 10 năm, hắn biết buồn bực chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào, Đào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào, Vân Phong điên cuồng đào quáng, có thể hồi lâu mới có thể đào được một khoảng nguyên khí thạch lại đem tầng nham thạch phá hư 10 phần nghiêm trọng hết mấy chỗ quặng mỏ đều sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp 5-6 ngày thời gian, Vân Phong đều tại đào quáng, hơn nữa không có nghỉ ngơi chốc lát. 5-6 ngày sau đó, Vân Phong toàn thân đều sẽ cho bụi, cả người cũng 10 phần tiều tụy, nhưng một đôi con ngươi lại tràn đầy thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, xài như thế nào thời gian dài như vậy mới moi ra 500 khỏa nguyên khí thạch. Vân Phong phi thường phiền muộn, tin đồn nguyên khí thạch khoáng mạch động một tí đều là 1 vạn khối nguyên khí thạch. Đây là cỡ nhỏ nguyên khí thạch khoáng mạch mà một số cỡ lớn nguyên khí thạch khoáng mạch lại có lấy mấy chục vạn nguyên khí thạch, nhưng đó là tin đồn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lên một lần xuất thế nguyên khí thạch khoáng mạch từng có cặn kẽ ghi chép, trọn vẹn moi ra 10.000 khối nguyên khí thạch a, làm sao đến hắn nơi này, chỉ moi ra 500 khỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10.000 cùng 500 khỏa chênh lệch quá xa a, cái kia tiểu tặc tại như vậy thời gian ngắn bên trong khẳng định không đào được quá nhiều nguyên khí thạch, nhiều lắm là 100 khỏa mà thôi, mà ta chỉ moi ra 500 khỏa. Tòa này nguyên khí thạch khoáng mạch hẳn còn có một số nguyên khí thạch ẩn giấu tương đối sâu, nhưng tổng để tính tòa này nguyên khí thạch khoáng mạch số lượng dự trữ đoán chừng cũng chỉ có 1.000 khỏa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phong tính ra đạo, 1.000 khỏa nguyên khí thạch thật là quá ít, cái này không phù hợp nguyên khí thạch khoáng mạch thân phận, nhưng Vân Phong chỉ có thể suy đoán cái kia đầu hung thú ăn hết đại lượng nguyên khí thạch cũng chỉ có cái này giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để cho hắn biết rõ Diệp Thiên vụng trộm đào đi 2.000 nhiều khỏa nguyên khí thạch tuyệt đối sẽ tức điên. Vân Phong không có tiếp tục đào quáng, mà là chạy tới không gian liệt phùng nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cũng không có cùng tiểu tử đi tìm kiếm bảo vật cũng chạy tới không gian liệt phùng nơi đó. Những ngày gần đây, Diệp Thiên thu hoạch không thể so với nguyên khí thạch khoáng mạch thu hoạch nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có tiểu tử chỉ dẫn tăng thêm bí cảnh tự nhiên bảo khố hoàn cảnh, Diệp Thiên thu thập bảo vật tốc độ dĩ nhiên không thể tưởng tượng. Chỉ là 1.000 thời hạn lấy bôi thuốc vật liệu, hắn trọn vẹn góp nhặt 50 gốc nhiều, mà lại còn góp nhặt không ít hơn 1.000 mấy trăm năm tuổi dược tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn còn tìm được 3 cây có thể tăng lên thiên phú tu luyện bảo vật cùng 1 gốc có thể tăng lên thủy hệ loại hoặc là hàn băng loại thiên phú băng linh thảo. Diệp Vũ vừa vặn có hàn băng loại thiên phú, vừa vặn dùng được thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên dám cam đoan lần này tiến vào bí cảnh tất cả võ giả bên trong, không có người so với hắn thu hoạch còn nhiều, liền vận khí bạo dạp Vân Phong cũng không có hắn thu hoạch nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian liệt phùng, cửa ra. Từng người võ giả chạy tới nơi này, trong đó không ít võ giả không có túi trữ vật cõng nguyên một đám đại bao đến đây, 10 phần được nổi bật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nơi này võ giả tương đối nhiều, cũng không có ai dám cướp bóc chém giết nếu không ra ngoài sau tuyệt đối tồn tại phiền phức. Ào ào ào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng người võ giả ra bí cảnh, lúc này, Diệp Thiên cũng đuổi đến đây, lắc mình một cái xông vào không gian liệt phùng, đi tới ngoại giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, bên này, Nhạc Linh thanh âm truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vội vàng chạy tới tiến nhập Nhạc gia ngự phong thuyền bên trong. Thu hoạch thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Linh hiếu kỳ hỏi đạo, còn có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu, đúng lúc này, Nhạc Linh ánh mắt tụ vào đến tiểu tử trên người tức khắc kinh ngạc vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chẳng lẽ là Tử Kim Bảo Thư, Nhạc Linh không nhịn được hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, Diệp Thiên nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Linh kiến thức rất rộng, nhận biết từ Kim Bảo Thử rất bình thường, hắn một chút không kỳ quái. Diệp Thiên, người có thể biết rõ từ Kim Bảo Thử là chân quý giường nào sao? Người dĩ nhiên thu phục một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Linh có chút hâm mộ, đắt cỡ nào, Diệp Thiên cũng rất nhớ biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu 1.000 ức hơn nữa có tiền mà không mua được. Bởi vì dạng này từ Kim Bảo Thử căn bản không dễ dàng tìm tới, dù sao có từ Kim Bảo Thử, ra ngoài tìm kiếm bảo vật liền tương đối dễ dàng, hơn nữa ngươi cái này chỉ từ Kim Bảo Thử khẳng định ăn tăng lên huyết mạch thiên phú bảo vật, huyết mạch tất nhiên không thua kém cao cấp A, giá cả liền càng thêm đắt giá, 2.000 ức đều có người mua. Nếu không, ngươi bán cho ta đi. Nhạc Linh tâm động đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Tử nghe được Diệp Thiên cùng Nhạc Linh đối thủ toàn thân run lên, khẩn trương đạo. Chủ nhân, không nên bán Tiểu Tử nha. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.